Bất Diệt Long Đế, chương 1055, thần bảng top 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. 7 cái hóa thần đỉnh phong bị Lục Ly giết một cái, trước kia còn lại hơn 40 hóa thần bị Lục Ly giết 10 cái. Hiện tại cộng lại không sai biệt lắm gần 40 người toàn bộ vây tụ cùng một chỗ xem như một cỗ rất mạnh chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ sợ hãi, hắn hôm nay đã không thèm đếm xỉa, giờ phút này trong thân thể dâng trào đến cực hạn lực lượng, cho hắn rất lớn lòng tin. Sát đế chi huyết phục dụng về sau, lực công kích của hắn lực phòng ngự độ đều chiếm được tăng lên, hiện tại dùng phòng ngự của hắn đoán chừng hóa thần trung kỳ đều oanh không chết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn đã không có đường lui, hoặc là oanh oanh liệt liệt chiến tử, hoặc là liền đem toàn bộ địch nhân tàn sát sạch sẽ. Hắn mang theo kinh thiên sát khí bắn tới, độ nhưng so sánh hóa thần đỉnh phong, Nhan Cô Quân Hồng Diệp bọn người có thể nhẹ nhõm thối lui, nhưng còn lại đám kia hóa thần tiền kỳ cùng hóa thần trung kỳ khẳng định chạy không thoát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quân Hồng Diệp cùng Ngô Quảng Đức bọn người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Nhan Cô, lần này Nhan Cô là lĩnh tự nhiên nghe theo ý kiến của hắn. Nhan Cô nội tâm thiên nhân giao chiến, Lục Ly một người vọt tới, Dực Thần lại rút đi trăm dặm, đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Giống như bọn hắn cùng Lục Ly giao phong thắng, Lục Ly chết một lần Thiên Tà Châu lập tức tới tay. Đến lúc đó lại tề lực cùng Dực Thần một trận chiến, hoặc là đào tẩu, chuyến này cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là, Dực Thần rất rõ ràng loại tình huống này, nàng chẳng lẽ tiểu không sợ bọn họ đoạt Thiên Tà Châu một cái thần linh, suy nghĩ chuyện tất nhiên so với bọn hắn chu toàn, sở dĩ Nhan Cô có chút chần chờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, Lục Ly đã vạch phá bầu trời mà đến, Nhan Cô không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn cũng không có đường lui. Lục Ly độ quá nhanh, bọn hắn có thể thối lui, cái này hơn 20 cái hóa thần tiền kỳ trung kỳ vô pháp rút đi, hắn chỉ có vung tay lên nói. Tản ra, vây giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhan Cô hạ đạt từ chiến mệnh lệnh, một đám người ánh mắt trở nên kiên định. Trần Vô Tiên, Quân Hồng Diệp, Ngô Quảng Đức bọn người trên thân sát khí liên tục, bởi vì Lục Ly nhà bọn hắn đều đã chết không ít người, lần này tựu hoàn toàn kết đi. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý gia tộc vươn người từ đột ngột biến mất ở giữa không trung, vừa rồi Lục Ly kém chút giết hắn, nếu không phải Dực Thần đánh nát Đấu Thiên Đại Đế pho tượng, giờ phút này hắn sợ là bị Lục Ly đánh chết. Sở dĩ Lý gia tộc trường tiềm nhập không trung, tùy thời chuẩn bị cho Lục Ly một kích chí mạng. Ngô Quảng Đức thân cao thể đại, lực phòng ngự không sai, hắn nghĩ nghĩ cắn răng cái thứ nhất hướng Lục Ly phóng đi, giống như có thể cầm xuống Thiên Tà Châu, hắn liền có thể cùng Nhan gia hào hào đàm luận điều kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong tay hắn xuất hiện một khối hình bầu dục trọng thuẫn, một cái tay khác xách theo cự phù, ngạo nghễ không sợ hướng Lục Ly bắn tới. Mặt khác hai bên sớm có người bắt đầu đánh ra công kích từ xa, từng đạo liêu quang bay đi, muốn đem Lục Ly bao phủ đi vào. Hưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly độ lần nữa tăng lên một tia, thân thể tà đột hữu thiểm, ở giữa không trung trượt ra các loại đường cong, lại nhẹ nhõm tránh khỏi sở hữu công kích từ xa, tựa hồ hắn đã sớm đoán được những người này công kích quỹ tích. Hay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngô Quảng Đức chịu lấy cự đại tấm chắn, như một cái cự tượng hướng Lục Ly đối diện phóng đi, trong tay hắn cự phủ bên trên huyết sắc quang mang lưu truyền, tùy thời chuẩn bị cho Lục Ly nặng nề một kích. 800 trượng, 500 trượng, 300 trượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền là giờ phút này, động thủ. Ngô Quảng Đức trong mắt hàn quang lóe lên quát lớn, Lý gia tộc trường tựu tiềm phục tại phụ cận, Ngô Quảng Đức có thể cảm ứng được. Hắn vừa rồi một mực không có động thủ, liền là muốn cùng Lý gia tộc trường liên thủ. Mà lại đằng sau còn có Nhan Cô, Phùng Vạn Hổ, Quân Hồng Diệp bọn người, giống như hai người liên thủ một kích Lục Ly không cách nào phá giải, chờ đằng sau công kích đến, Lục Ly liền xem như thần cũng phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xoẹt, Lục Ly bên trái không gian đột ngột sẽ toạc ra, một cái trường thương màu đen đâm thủng hư không mà đến, mục tiêu tỏa định là đầu của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như hắn không đi ngăn trở, đầu của hắn sẽ bị cường đại lực lượng chấn vỡ. Coi như không chấn vỡ, cũng sẽ bị chấn động đến não chấn động, độ phản ứng đại giảm, đến lúc đó Nhan Cô, Quân Hồng Diệp, Trần Vô Tiên đám người công kích liên tục không ngừng bổ ra, Lục Ly tuyệt đối chết không táng thân chi địa. Hay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngô Quảng Đức gần như trong cùng một lúc động, tấm chắn trong tay của hắn phát sáng lên, đột ngột biến lớn như một mặt tường hướng Lục Ly va chạm mà đi, đem Ngô Quảng Đức cùng Lục Ly trước đó không gian hoàn toàn cách ly mà tới. Một chiêu này Ngô Quảng Đức trước kia thường xuyên dùng, Lục Ly nếu như đi công kích hắn tấm chắn coi như phá vỡ cũng sẽ lập tức nghênh đón hắn như bạo phong vũ công kích. Giống như không công kích Lục Ly chỉ có thể lui lại, đến lúc đó hắn đồng dạng đè ép Lục Ly đánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cường giả chi gian chiến đấu khí thế rất trọng yếu, giống như một phương đè ép đối phương đánh, đối phương trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phản kích chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Dạng này lỗ thủng càng ngày càng nhiều, trên thân cũng sẽ không thể tránh né thụ thương, này lên kia xuống cuối cùng bị chém giết khả năng phi thường lớn. Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên quân vừa hết sức Lục Ly khóe miệng đùa cợt cười một tiếng, hắn nhắm mắt lại, trong đầu đều là sát đế đánh giết ác ma một màn kia. Tại lúc này hắn có loại cảm giác tại nguy cơ chí mạng kích thích dưới, trong thân thể sát đế chi huyết dấu ấn tinh thần tuyệt đối sẽ bị kích hắn phóng xuất ra giết địch sát chiêu khả năng phi thường lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong thân thể sát đế chi huyết kịch liệt lăn lộn, Lục Ly trên người sát khí càng dày đặc, hắn cái gì đều không muốn. Hoàn toàn quên đi phía ngoài nguy cơ, quên đi Lý gia tộc trường thứ tới chí mạng trường thương, quên đi va chạm mà đến tấm chắn đằng sau Ngô Quảng Đức xúc thế đãi mãnh liệt một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đầu của hắn đều là cái kia bạch thiếu trẻ mong vung vẩy một đao kia rất là tùy ý, nhẹ nhàng phiêu giật nhưng này một đao chỗ hướng không thể ngăn cản, lại cường đại ác ma đô là một đao bị chém thành hai đoạn, gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xòe, bên tai truyền đến chói tai tiếng rít, một đạo lăng lệ sát cơ cùng lãnh ý theo Lý gia tộc trưởng trường thương màu đen đầu thương bên trên truyền đến. Kia đầu thương độ thật nhanh, một giây sau liền muốn đâm vào Lục Ly trên đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chém, Lục Ly trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, hắn tùy ý vung vẩy xuất thủ bên trong lãnh phong chiến đao, hướng thanh trường thương kia đầu thương bổ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một bổ độ cảm giác phi thường chậm nhưng một đao kia vung ra toàn bộ thiên địa thoáng qua phong vân biến sắc. Bốn phương tám hướng thiên địa huyền khí đều bị khiên động, điên cuồng theo lãnh phong dũng mãnh lao tới, đem Lý gia tộc trưởng trấn áp đến xít sao, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Trường thương đầu thương cự ly Lục Ly bất quá một trượng, một giây sau liền có thể đâm tới, đem Lục Ly đầu chấn vỡ. Đáng tiếc vô luận Lý gia tộc trưởng như thế nào dùng hết toàn lực, như thế nào thôi động, hắn thân thể căn bản là không có cách di động một phần, cho dù là động một đầu ngón tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuy, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm theo lãnh phong bên trong gào thét mà ra, như thiểm điện hướng trường thương di động mà đi. Cái kia thanh bán thần khí trường thương nhưng trong nháy mắt bị đánh đến vỡ nát, huyết sắc đao mang tiếp tục bay đi theo Lý gia tộc dáng dấp mi tâm bộ vị đánh xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không, một đạo cuồng loạn không cam lòng tiếng giống vang lên, huyết sắc đao mang nhẹ nhõm đem Lý gia tộc trường chém thành hai bên, tựu liền trên người hắn bán thần khí chiến giáp đồng dạng một phân thành hai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa hồ đây không phải bán thần khí, Lý gia tộc trưởng không phải hóa thần đỉnh phong, mà là một cái bùn để nhào nặn thành người giả. Không tốt, Ngô Quảng Đức lui, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhan Cô Trần Vô Tiên Quân Hồng Diệp bọn người thần niệm một mực khóa chặt bên này, nhìn thấy Lục Ly khủng bố như thế một kích toàn bộ hù dọa. Nhan Cô trước tiên quát lớn, Ngô Quảng Đức độ phản ứng rất nhanh, lập tức điên cuồng lui nhanh. Muốn chạy trốn đã muộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly vẫn là nhắm mắt lại, hắn khuôn mặt giếng nước yên tĩnh, nhàn nhạt nói một câu nói về sau, vung lên lãnh phong lần nữa nhẹ nhàng hướng Ngô Quảng Đức bên này bổ ra. Kinh khủng, thần bảng bài danh top 100 chí tôn lưu lại sát chiêu quả nhiên cực kỳ kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi xa bị dực thần khống chế Tử Liên Nhi dò xét đến vừa rồi một màn kia, cứ việc nàng là thần linh cự ly xa như vậy cũng có chút không rét mà run. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.